Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1027 anh hùng. Rooney muốn làm anh hùng. Không có cầu thủ không hy vọng trong trận đấu trở thành anh hùng. 11 cá nhân đều có cơ hội, tăng thêm dự bị, 14 cái khả năng. Nhưng anh hùng thường thường là ngẫu nhiên đản sinh, mà không phải tận lực đi vai trò. Bóng đá cái này đoàn đội vận động mị lực một trong liền cũng là cái này. Có người sẽ bị chờ mong trở thành anh hùng, kết quả trở thành rồi tội nhân. Có người sẽ bị nhận định là tội nhân lại có thể hoàn thành bản thân cứu rỗi thậm chí trở thành anh hùng. Cầu thủ trẻ thiếu kinh nghiệm, càng chú trọng biểu hiện bản thân, ngược lại càng không có thể trở thành anh hùng. Hướng đi một cái khác cực đoan, tội nhân. Nếu hiệp một đánh rồi tiền vệ tựa như Alan Smith, Andrick sẽ phi thường bình tĩnh tiếp nhận kết quả này. Nhưng không phải Smith, là Rooney. Rooney hoàn toàn có năng lực làm được càng tốt hơn. Hắn có thể làm được càng tốt hơn, nhưng hắn không có làm đến. Nửa chàng sau vừa lên đến, Rooney biểu hiện hơi có chuyển biến tốt đẹp. Hắn cho Zera đưa ra một cước diệu truyền. Zera tại cấm khu bên trong chịu đến Andrade quấy nhiễu đưa bóng đánh vạt ra. Andrick cho Rooney đưa lên rồi tiếng vỗ tay. Thế nhưng là sau 10 phút, Rooney nhưng lại bỏ qua một lần hoàng kim cơ hội. Tiểu Bếch tại đường biên truyền bên trong, nhạy bén chạy đến sau điểm đoạt điểm. Rooney đem gần trong gang tấc cơ hội lãng phí rồi. Đánh đầu đỉnh lệch, hiện trường một mảnh xôn xao thanh âm. Nước Anh fan hâm mộ cảm khái tiêu xài cơ hội tốt. Bồ Đào Nha fan hâm mộ may mắn đại nạn không chết. Đội tuyển Anh phản kích rất có uy hiếp. Bồ Đào Nha mũi tiến công càng ngày càng nhanh nóng nảy. Bị đội tuyển Anh giữa trận cắt bóng sau cấp tốc xúi dục rồi một đợt uy hiếp thế công. Đáng tiếc Rooney không có thể đem bóng đưa vào bóng cửa bên trong. Vị này 18 tuổi thiên tài thiếu niên, hôm nay nhìn lên đến có chút khẩn trương. Phát huy có rõ ràng hạ xuống. Scolari đã ở giữa sân lúc nghỉ ngơi để Bồ Đào Nha nhiều chú trọng phòng thủ rồi. Thế nhưng là tại giữa trước trận tiến công đi lên sau, đội bóng vẫn là khuyết thiếu đối với đội tuyển Anh phản công nhanh ngăn chặn. Phòng ngừa đối phương đánh rồi sau lưng bóng, tuyến hậu vệ liền muốn lui về. Như vậy giữa trận bị đội tuyển Anh tầng tầng đánh tan. Nếu như tuyến hậu vệ tiền đề, thì lại phải cảnh giác sau lưng thẳng truyền. Nhất là giữa trận dây nếu như lui về. Bồ Đào Nha trước trận tiến công cầu thủ tại đội tuyển Anh nghiêm mật chằm chằm phòng bị. Rõ ràng sẽ thiếu khuyết sau lưng phối hợp tác chiến trợ giúp. Andrick xem như đã nhìn ra. Rooney đã mất đi kỳ binh uy lực. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Tại chiến thắng Cộng hòa Séc sau cuộc tranh tài, Rooney cho hấp thụ ánh sáng suất quá cao. Lúc đầu nước Anh liền không có bao nhiêu tốt tiền vệ. Bồ Đào Nha lại thế nào lơ là sơ suất, cũng sẽ không đối với Rooney làm như không thấy. Đi vào trận chung kết, đối với đối thủ tính nhắm vào nghiên cứu, khẳng định sẽ càng thêm nghiêm cẩn. Trên trận mỗi một cái đối thủ, đều không thể coi thường được. Nói cách khác, trận này trận chung kết, đội tuyển Anh có thể chiến thuật tính đánh bại đối thủ, nhưng tuyệt không có khả năng tính kỹ thuật đánh bại đối thủ. Trái lại cũng thế, Bồ Đào Nha muốn bằng vào trận bên trong cầu thủ cá nhân phát huy đến đánh bại nước Anh, cũng rất không có khả năng. Dù sao mỗi một quả bóng viên uy hiếp giá trị, tại nước Anh mắt bên trong đều sẽ sản sinh cảnh giác. Mà Rooney bởi vì nhiều loại nguyên nhân, tại trận chung kết bên trong khẩn trương cũng tốt, vội vàng sao động cũng được. Cái này đã ảnh hưởng đến kỹ thuật của hắn năng lực bản thân phát huy. Bỏ lỡ cái kia đánh đầu công cửa về sau, hắn càng là trực tiếp một cước đá vào rồi cột cửa trên phát tiết nội tâm phiền muộn. Andrick lựa chọn thay người. Tại tranh tài thứ 61 phút đồng hồ lúc, Bồ Đào Nha mở phạt góc lúc, đội tuyển Anh tiến hành bên sân thay người. Rooney bất khả tư nghị nhìn lấy bên sân trọng tài thứ tư đánh ra thay người dãy số. Hắn đồng đội, Owen đứng ở bên sân chờ đợi kết cục của hắn. Rooney biểu lộ đè nén chưa tròn cùng phẫn nộ. Trận này trận chung kết, hắn thủ phát rồi. Thế nhưng là, hắn cũng không có vào bóng. Chỉ cần tiến một cái bóng, hắn là sẽ trở thành Euro vua phá lưới. Kim giày, bay, Rooney hạ thấp đầu xuống đi xuống trận. Không có đi cùng Owen làm ra thay người động tác. Tại hắn hướng đi ghế dự bị lúc, Andrej đưa tay muốn vỗ vỗ Rooney bả vai. Lấy đó cổ vũ, nhưng là, khiến cho Andrej kinh ngạc một màn xuất hiện. Rooney đưa tay mở ra Andrej cánh tay. Andrej con ngươi hơi co lại. Biểu lộ thông suốt chuyển biến. Lạnh lùng như băng. Khả năng toàn thế giới fan hâm mộ đều thông qua trực tiếp nhìn thấy màn này. Cho dù lúc ấy không, cũng sẽ ở đằng sau tranh tài bên trong bị trực tiếp phương sen kẽ chiếu lại. Andrej xoay người lại nhìn về phía còn tại hạ thấp đầu xuống Rooney. Lạnh giọng quát lớn nói. Người đến cùng hắn mẹ có vấn đề gì? Người có gì có thể chưa tròn? Đội bóng đi tới trận chung kết. Đang trùng kích nước Anh trong lịch sử tòa thứ nhất Euro Cup quán quân. Người rõ ràng chính mình đang làm cái gì sao? Rooney xoay đầu lại. Hắn vừa rồi làm xong động tác kia sau liền hối hận rồi. Hắn không muốn đem sự tình làm lớn chuyện. Thế nhưng là đối mặt Andrej lạnh lùng như đao ánh mắt. Hắn vẫn là nhịn không được. Đong đưa đầu một mặt giống như là ủy khuất biểu lộ nói rằng. Nếu như ngươi không tín nhiệm ta, cũng không cần dẫn ta tới Euro. Andrej khắc chế rồi lửa giận. Không tín nhiệm. Đúng vậy. Nếu như không tín nhiệm, hắn sẽ không mang Rooney đến Euro. Nếu như không tín nhiệm, hắn sẽ không lời nói thấm thía nhiều lần đối với Rooney nói rõ ràng an bài hắn đánh rồi dự bị. Nguyên nhân, nếu như không tín nhiệm, sẽ không ở đánh rồi Cộng hòa Séc cần phải có người đứng ra lúc thay đổi Rooney. Nếu như không tín nhiệm, hắn càng sẽ không tại trận chung kết phái hắn thủ phát ra sân. Không phải lão tử không tín nhiệm ngươi, là ngươi hết lần này đến lần khác để lão tử thất vọng. Liền cái này 60 phút hỏng bét biểu hiện, trực tiếp tiêu xài rồi hai cái hoàng kim cơ hội, dù là cấp thế giới siêu sao, cũng không dám tại bị đổi xuống trận lúc đối với Andrej có chỗ lời oán giận. Trạng thái không tốt biểu hiện không tốt, thế mà còn cay khí tráng. Andrej đi đến Jensen trước mặt, không còn đi xem Rooney, đối với Jensen nhẹ giọng nói, dẫn hắn về phòng thay quần áo. Tranh tài kết thúc trước, ta không muốn lại nhìn thấy hắn, để chính hắn cũng tỉnh táo một chút. Andrej vừa dứt lời, Rooney liền chính mình từ ghế dự bị trên đứng người lên. Trực tiếp đi vào cầu thủ thông đạo, tại hắn ủy khuất lại chưa tròn thời điểm. Không biết rõ nước Anh ghế dự bị trên bao nhiêu ánh mắt nhìn lấy Rooney tràn ngập phức tạp. Quên Rooney, người mới 18 tuổi a. Nước Anh cái kia một phiếu đánh rồi dự bị tuyển thủ quốc gia. Có thể lý giải Rooney. Lại khác tình hắn. Lý giải là bởi vì Rooney có hy vọng trùng kích cá nhân vinh dự. Đồng thời cũng đã trở thành thay thế Owen mới cậu bé vàng. Owen 18 tuổi lúc nhất chiến thành danh. Rooney 18 tuổi. Tại Euro cũng đã dương danh lập vạn rồi. Chỉ là dã tâm của hắn quá lớn. Lớn đến tựa hồ muốn lăng điều khiển tại đội bóng phía trên. Có lẽ, hắn tương lai sẽ trở thành hàng hiệu siêu sao. Nhưng hắn hiện tại, còn không phải. Cho nên, hắn không có vốn liếng ôm lấy oán. Không đáng đồng tình, Bồ Đào Nha suýt nữa thông qua lần này phạt góc tiến công lấy được vào bóng. Cristiano Ronaldo tại cấm khu bên trong tích cực chạy hất ra rồi chằm chằm phòng hắn cầu thủ. Sau đó góc độ nhỏ đánh đầu vung đầu công cửa. Chỉ nghe phanh một tiếng. Bóng ra đánh vào trên xà ngang đạn ra đường biên ngang. Quỳ trên mặt đất một mặt khiếp sợ Cristiano Ronaldo cảm thấy phi thường tiếc nuối. Kém một chút, hắn liền sẽ trở thành Bồ Đào Nha anh hùng. Scolari cũng ở tại chỗ bên cạnh hai tay che mặt lộ ra một bộ phi thường vẻ mặt thất vọng. Nếu quả cầu này có thể đánh vào, Bồ Đào Nha sẽ lập tức cải biến đấu pháp. Không còn tiến công, ổn thủ phản kích. Andrej tâm trì chập chờn, cảm xúc phi thường phức tạp. Nhưng hắn chi bằng có thể làm cho mình tất cả tâm tư đều lưu tại trận bên trong, chuyên chú vào tranh tài bên trong. Owen thể năng có lẽ không cách nào kiên trì hoàn toàn trận đấu, nhưng giờ phút này ra sân, Hắn còn là sinh long hoạt hổ, tinh lực dồi dào, mà Owen mang tới chiến thuật tác dụng cũng hết sức rõ ràng. Hắn tốc độ mang đến thọc sâu tiến công, tiến lực áp bách. Bồ Đào Nha tuyến hậu vệ buộc lòng phải triệt thoái phía sau. Nhưng Owen nhạy bén, vị trí chạy là trước, hướng về phía trước kéo ra thọc sâu. Sau đó lại quay đầu. Tại sáng tạo ra không gian bên trong nhận bóng. Cùng đồng đội đánh ra phối hợp. Để tiến công tại đoạn trước nhất có thể ổn định kéo dài. Bồ Đào Nha nửa chàng sau tăng cường phòng thủ. Tuyến hậu vệ co vào tương đối nghiêm mật. Chỉ dựa vào trung lộ tốc độ còn chưa đủ. Andrić ở bên sân cho Skol đánh võ thế. Để hắn ép trước tại đối phương tiền vệ trụ dây cho thêm cùng khống chế bóng áp lực. Thông qua không ngừng chuyển di bóng đến xé rách đối phương tuyến hậu vệ. Khiến cho đối phương bại lộ ra lỗ hổng. Phút thứ 73. Figo tại đường biên chuyền bên trong bị Campbell đánh đầu giải vây. Gary Neville khống chế bên ngoài điểm rơi sau đưa bóng nghiêng chuyền cho Lampard. Cái sau lại đem bóng chuyền về cho Skol. Skol vị trí chạy hất ra rồi đe câu về sau lội bóng thẳng hướng trước trận. Lúc này tiểu bếp cùng Lampard cùng nhau ép lên. Tăng thêm phía trước Gerrard cùng Owen. Đội tuyển Anh 5-6. Dẫn bóng đi vào trước LJ chuyền bóng cho Lampard. Cái sau bên trong khoảng cách dài đưa bóng phân bên cạnh. Tiểu bếp tại phải đường dẫn bóng hướng đường biên ngang đi. Cũng không bên trong cắt. Như thế sẽ chỉ làm đối phương càng thêm co vào bên trong cấm khu phòng thủ. Tiểu bếp hấp dẫn Valente đi ra phòng thủ. Chợt đưa bóng chuyền cho đè ép tuyến hậu vệ chạy tới tiếp ứng Gerrard. Gerrard vẫn là một cước ra bóng. Lại đem bóng chuyền về cho ở ngoại vi cũng không tiến cắm Skol. Không đợi Mernis cùng Costinha xoay người lại. Gừng đầu cũng cấp tốc một cước ra bóng đưa bóng chuyền cho đặt ở tuyến hậu vệ bên trái Owen. Owen phía sau là Cavalho. Chỗ hắn lý quả cầu này không có ý định quay người. Nhẹ nhàng đưa bóng hướng trung lộ một đập. Bồ Đào Nha tuyến hậu vệ quá sợ hãi. Cavalho bị Owen hấp dẫn. Andrade chính lực chú ý tại Gerrard trên người. Làm Lampard phi tốc trước cắm trung lộ lúc. Mernis cùng Costinha mặc dù ý thức được. Nhưng trước đó lực chú ý đều tại Skol trên người. Lampard từ ngoại tuyến bên trong cắt vị trí chạy. Tăng thêm Gerrard, Skol, Owen ba người liên tục một cước ra bóng. Cái này phối hợp hoàn thành tốc độ quá nhanh rồi. Nhanh đến bọn hắn tại chỗ chuyển cái vòng mới phản ứng được. Muốn bảo vệ tốt Lampard, khó khăn. Lampard giống như một thanh đao nhọn cắm vào Bồ Đào Nha cấm khu bên trong. Tốc độ không giảm lội bóng thẳng vào cấm khu. Quả cầu này hắn sờ bóng cái kia một chút xử lý phi thường tốt. Nếu lội lớn, Hoàng Kim cơ hội đem không còn tồn tại. Hình thành đơn đao chi thế về sau. Lampard trực diện Bồ Đào Nha thủ môn Ricardo. Bắn cửa góc độ cùng loại với penalty. Lampard đưa bóng sức lực vụt bóng cửa trái xuống góc. Ricardo mặc dù dự phán chính xác, nhưng cũng bởi vì góc độ xảo trá khoảng cách quá gần mà dập tắt lửa không kịp. Chờ mắt nhìn lấy bóng ra chui vào bóng cửa bên trong. Lisbon Stadium offline. Bồ Đào Nha đoạt giải quán quân ánh dạng đông bỗng nhiên ảm đạm. Vạn chúng xôi cháo. Không ít nước Anh fan hâm mộ trên khán đài cởi bỏ quần áo. Nữ tính fan hâm mộ cũng lộ ra gợi cảm nội y vì Lampard gieo hò. Lampard phóng tới bên sân lúc phát ra gào thét. Sau đó bị nước Anh toàn đội cầu thủ áp đảo tại góc cờ khu. Ghế dự bị trên không ít cầu thủ cũng phóng đi bên kia. Andrić cũng gia nhập cái kia phi nước đại đội ngũ bên trong. Như là bị điên quơ hai tay một mặt vui mừng phóng tới bên kia. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.